Elvis Phương trong nhạc phim Điệu Du Nước Mắt. Hình bóng xưa vừa thoáng qua ngoài hiên, mưa rơi rơi ướt sầu lắng trong tâm hồn, nghe lạnh lùng rơi vào tim cho lòng nhớ thương người tình một chiều nào. Tiếng mưa buồn tái tê ngồi nhớ duyên tình đã mê, lòng tôi vương bao nhung nhớ dì vắng như khơi sâu. Ôi nghẹn ngào đêm buồn sao hơi người yêu thấu chẳng tình còn chờ nhau. Hôm đêm về vắng một bóng thân gầy dưới mưa, bờ môi xanh xao ngỡ ngàng, đèn phố khuya nhạt màu, điều du nước mắt nay còn đâu để mình tôi ôm nỗi cô đau ngày tháng như màu lá. Tôi buồn xót xa tình chết theo ngày tháng qua, người yêu tôi đi mãi mà khuất nơi chân trời, không còn tìm không còn thấy, ôi sầu nhớ trong đời sống khổ đau này người tình. Còn chờ nhau. Ôi đèn phố khuya nhạt màu, điệu ru nước mắt nay còn đâu để mình tôi ôm nỗi khổ đau ngày tháng như màu lá. Tôi buồn xót xa tình chết theo ngày tháng qua, người yêu tôi đi đi mãi mà khuất nơi chân trời, không còn tin không còn thấy, ôi sầu nhớ trong đời sống khổ đau này. Người tình ơi,